Tiêu Viện An không thở nổi. Cố Vương Khiêm hôn hồi lâu mới luyến tiếc rời đi. Tiêu Viện An thở hổn hển nhìn anh. Sắc mặt cũng dần đỏ lên. Đuôi mắt cậu cũng đã bị màu đỏ nhuộm hồng cùng ánh mắt bị màn sương mỏng bao phủ. Cố Vương Khiêm chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Viện An lại quyến rũ đến nhường này. Cách chương.